đánh dấu 100 năm chiếc áo lót của nàng cá ướp muối bị nổ tung. Chương 30, hoa bà đi về cõi tiên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa bà cầm cái bình trong tay đan dao, dùng hết toàn lư xê uống một ngụm. Bách hoa tiên nhưỡng vào cổ họng. Đôi mắt vẫn đục của hoa bà sáng lên, liên tục khen lớn, thơm quá, thơm quá, không hổ là bách hoa tiên nhưỡng, không hổ là bách hoa tiên nhưỡng. Ha ha ha, cười một hồi, âm thanh càng lúc càng thấp, càng lúc càng yếu. Đột nhiên, tiếng cười chợt tắt, hoa bà nhắm mắt qua đời. Bà, đàn dao quỳ xuống, nhịn không được mà khóc lên. Lập tức, cô đi ra ngoài phòng, lấy tiễn lệnh đã chuẩn bị trước phóng lên trời. Tiễn lệnh phóng lên bầu trời, phát ra tiếng kêu thê lương trong màn đêm, vang vọng giao quang phong. Thanh tĩnh tán nhân đang tĩnh tọa luyện khí, nghe được tiếng kêu ấy, nhìn phương hướng thì biết hoa bà đã vũ hóa. Không lâu sau, mấy đạo thanh quang đáp xuống ngoài phòng, chính là thanh tĩnh tán nhân và đệ tử của bà ấy. Thanh tĩnh tán nhân nhìn thi thể của hoa bà, buồn bã thở dài một hơi. Hoa bà vừa đi sao? Đàn dao trả lời, vừa đi không lâu, lúc đi đau đớn không? Đàn dao nức nở, không có. Bà mỉm cười rồi nhắm mắt. Thanh tĩnh tán nhân thấy khóe miệng hoa bà còn mang theo nụ cười, gật đầu một cái, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Trong giọng nói của thanh tĩnh tán nhân đầy sự thương cảm. Mặc dù tu vi của hoa bà kém mình, địa vị cũng không thể so sánh được, nhưng đối với một vị lão nhân dâng hiến cả đời vì Thất Tinh Cung, vì Bách Hoa Cốc, thanh tĩnh tán nhân vẫn vô cùng kính trọng. Chư vị đệ tử đều vào tặng hoa đưa tiễn hoa bà đi. Đệ tử ngoài phòng nghe vậy thì đều đi tới phúng viếng. Toàn bộ đệ tử giao quang phong đều là nữ, thích trưng diện là bản tính của phụ nữ, cho dù là nữ tu cũng không thể ngoại lệ. Những đệ tử này thường xuyên đến Bách Hoa Cốc ngắm hoa ngắm cảnh. Hoa bà cũng không ngăn cản các cô hai hoa cài tóc, còn thỉnh thoảng lấy chút các loại đồ chơi nhỏ như mật hoa, phấn hoa, nước hoa cho các cô. Ở trong mắt các cô, hoa bà chính là một vị trưởng bối hiền lành, hòa ái. Đối mặt với sự qua đời của bà, các nữ đệ tử do Thủy Linh đứng đầu đều đau buồn không thôi. Không thể không nói, thanh tĩnh tán nhân làm người tuy cứng nhắc và nóng nảy một chút, nhưng tâm vẫn rất tốt, dạy dỗ ra phẩm tính của đệ tử càng tốt hơn. Không có bởi vì là đệ tử chính thức của Giao Quang Phong mà coi thường cô và hoa bà. Cũng bởi vì như thế, trong 15 năm sinh sống ở đây, dù tu vi của Đan Giao đã vượt qua toàn bộ người ở Thất Tinh Cung, nhưng cô vẫn lựa chọn ở lại Bách Hoa Cốc. Bởi vì cô cũng không biết, rời khỏi Bách Hoa Cốc thì có thể đi chỗ nào. Cô đã sớm bất chi bất giác đem nơi đây xem như nhà của mình. Thanh tĩnh tán nhân bái hoa bà một cái, rồi nhìn về phía Đan Giao. Đan Giao nghe lệnh, có đệ tử. Đan Giao lớn tiếng đáp, từ hôm nay trở đi, người chính là cốc chủ thứ 77 của Bách Hoa Cốc. Người phải tận chức tận trách, phục vụ Thất Tinh Cung. Vâng. Sau đó, Đan Giao và thanh tĩnh tán nhân nói đến tâm nguyện của hoa bà. Thanh tĩnh tán nhân thổn thức không thôi. Người chết là lớn nhất. Ta không phải là người không thông tình đạt lý. Hoa bà muốn an táng một nửa cho cốt ở quê nhà. Người sẽ tiễn hoa bà một đoạn đường. Vâng, đệ tử tuân mệnh, đa tạ phong chủ thành toàn. Sau đó, thanh tĩnh tán nhân và chúng đệ tử khiêng thi thể của hoa bà ra ngoài phòng. Ở bãi đất trống trống lên một giá gỗ, sau đó đem thi thể của hoa bà đặt lên đó. Sau đó tất cả đệ tử tự hái những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất, đặt vây quanh một vòng hoa bà, bày tỏ niềm thương nhớ cuối cùng cho hoa bà. Thanh tĩnh tán nhân và các đệ tử lạy vài cái, rồi hạ lệnh châm lửa. Đàn dao lớn tiếng khóc, nhưng người khác cũng buồn bã. Cách chương.